Vì quan hào môn, chương 23, góc truyện audio.com. Cảm xúc quen thuộc trên tay khiến Nhiễm Việt biết rõ đối phương là Tần Chí Viễn, nhưng bên tai truyền đến vài tiếng khóc như có như không lại làm cô bỗng nhiên. Không chắc chắn lắm, là cô nghe lầm. Anh đang khóc sao? Mặc dù anh chưa bao giờ chiến thắng cô trong lúc đấu tay đôi, nhưng trong cảm nhận của cô Tần Chí Viễn tuyệt đối là một con người mạnh mẽ chưa? Kể đến anh ở trên thương trường mạnh mẽ vang dội, sát phạt quyết đoán. Thậm chí còn bị người ta lén gọi là Đại Ma Vương. Một người đàn ông như thế, lại ngồi trước giường bệnh khóc thầm, nếu không phải chính tai cô nghe được đánh chết cô cũng sẽ không tin. Nhiễm Việt thật sự vừa cảm động lại vừa thấy ấm áp, anh đang đau lòng cho cô. Chí Viễn, Nhiễm Việt do dự gọi một tiếng, Tần Chí Viễn nháy mắt an tĩnh lại ngay, đưa tay lau mặt rồi cúi đầu hôn. Lên tay cô một cái thật lâu sau mới nghẹn giọng hỏi. Vết thương rất đau phải không? Nhiễm Việt không có cảm giác gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải rất đau, bởi vì cô đã từng trải qua đau đớn nhiều hơn thế, chút đau này có là gì? Cô lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi một câu. Chí Viễn, anh đang khóc sao? Ánh đèn thật sự quá mờ, cô rất muốn nhìn rõ vẻ mặt anh. Tiếc rằng vô ích. Thân thể Tần Chí Viễn cứng ngắc chẳng hề muốn trả lời vấn đề này, vì thế. Tiếp tục đề tài trước đó, may hơn 10 mũi, làm sao có thể không đau? Nhiễm Việt khẽ nói, chỉ là nhìn có chút dọa người thôi, kỳ thật vết dao không sâu lắm. Mặc dù cô tỏ ra vô cùng ung dung, nhưng Tần Chí Viễn vẫn cảm giác được cả. Trái tim đau đớn, vừa rồi nhìn cô suy yếu nằm trên giường, anh nhịn. Không được thấy chóp mũi cay cay, cuối cùng thế mà lại ngây ngốc rơi. Nước mắt, phản ứng này ngay cả anh cũng giật mình, bởi vì kể từ khi anh có ký ức tới nay, cơ bản chưa từng khóc, người nào gây chuyện với em, một người anh cũng sẽ không bỏ qua. Anh cắn răng nói, Nhiễm Việt vuốt tay anh, không ai có thể bắt nạt em, bọn họ cũng bị em đánh. Cực kỳ thảm, cuối cùng kẻ đâm em, nghe nói đã bị bắt. Trong chuyện này, cô cũng không cảm thấy mình chịu uất ức. Tần Chí Viễn không nói tiếp, bởi vì trong lòng anh đã hạ quyết tâm muốn tìm đám người phiền toái kia. Chờ vết thương không còn đau nữa thì trở về với anh. Anh nói, Nhiễm Việt lo lắng hỏi anh, hai ngày này anh định ở đây sao? Tần Chí Viễn, em như thế này, sao anh đi được? Nhiễm Việt không đồng ý, công ty bận như vậy, sao anh có thể ở đây lâu, sáng mai trở về đi, đừng để người khác lợi dụng sơ hở. Tần Chí Viễn nắm chặt tay cô, dưới ánh đèn mờ nhạt thâm tình nhìn cô. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em. Anh nói lời này cũng không phải đang dỗ dành cô, mà là cảm nhận xuất phát. Từ đáy lòng, trong cuộc sống thiếu thốn tình cảm của anh, Tần Lão Gia Tử là người thân duy nhất anh kính trọng, mà Nhiễm Việt là tất cả tình cảm anh dành cho. Nhiễm Việt không ngờ anh cũng có lúc tùy hứng, trong thoáng chốc lại không biết nên khuyên thế nào, có chút dầu dĩ nhìn anh, nói. Anh đi đóng cửa. Đi, chúng ta cần nói chuyện một chút. Tần Chí Viễn không hề bị lay động, nói. Không có gì để nói, hiện tại em cần nghỉ ngơi. Nhiễm Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể uy hiếp nói. Ngày mai anh tự mình trở về, hoặc em mang vết thương trở về với anh, hai chọn một, anh chọn đi. Tần Chí Viễn trầm mặc nhìn cô. Nhiễm Việt nhấn mạnh, em nói được làm được. Tần Chí Viễn chỉ có thể thỏa hiệp. Sáng mai anh trở về, em chờ vết thương khá hơn một chút thì về sau. Góc truyện audio.com. Nhiễm Việt thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ giường, nói. Lên đây ngủ cùng em. Tần Chí Viễn dừng một chút hơi do dự, nhưng vết thương. Anh nằm bên phía không bị thương này là được mà. Nói xong cô tự giác xê dịch thân thể, nhường ra một chỗ cho anh. Tần Chí Viễn cởi giày lên giường, điều chỉnh tư thế của hai người, để cô thoải mái dựa vào trong lòng anh, trầm mặc một hồi, cầm anh tựa vào sau. Gáy cô khẽ nói, về sau đừng làm anh sợ như vậy. Nhiễm Việt định nói chuyện ngoài ý muốn thế này rất khó tránh, nhưng nghĩ đến người đàn ông này đã bị cô dọa khóc cũng không đành lòng dọa anh nữa. Nói, biết rồi, em nhất định cẩn thận, khuya rồi ngủ đi. Anh dỗ cô, có hơi thở quen thuộc từ trên người anh bao quanh cô, Nhiễm Việt an ổn. Tiến vào giấc ngủ, Tần Chí Viễn lại một đêm không chợp mắt. Sáng ngày thứ hai, Tần Chí Viễn bị Nhiễm Việt dục đi đón chuyến bay sớm. Nhất trở về thành phố H, bên này có Chỉ Tình làm bạn cũng không cần anh lo lắng. Lúc Chỉ Tình mang bữa sáng đến, Tần Chí Viễn đã đi, cô thật bất ngờ hỏi. Nhiễm Việt, Tần Tổng nỡ đi sao? Em tưởng ít nhất anh ấy cũng phải ở lại hai ngày. Chút vết thương này Nhiễm Việt cũng không để vào mắt, tự động chống người. Ngồi dậy, nhận cháo trắng Chỉ Tình đưa tới, ăn vài miếng mới nói. Tối. Hôm qua nếu chị biết anh ấy đến đây, nhất định sẽ ngăn cản anh ấy, cũng không có chuyện gì lớn mà. Chỉ Tình le lưỡi, Tần Tổng lo lắng cho chị mà chị không biết đâu, trong Khoảnh khắc anh ấy bước vào phòng bệnh, ánh mắt thật như muốn ăn thịt. Người em cũng bị dọa đến mềm nhũn cả chân. Dáng vẻ lúc bình thường của Tần Chí Viễn, Nhiễm Việt biết rõ cô biết gì. Tình kể lại cũng không khoa trương, Tần Chí Viễn mà làm mặt lạnh thực sự rất dọa người. Vốn dĩ Nhiễm Việt muốn xuất viện xế chiều hôm đó, nhưng chỉ tình sống chết. Không chịu, nói Nhiễm Việt mà xuất viện lúc này, cô nhất định sẽ bị Tần Tổng giết chết. Cuối cùng không có biện pháp, Nhiễm Việt bị buộc ở lại bệnh viện ngây người 3 ngày. Ngày thứ 3 lúc chuẩn bị xuất viện, cô nhận được điện thoại của Đỗ Liên Trần. Đỗ Liên Trần hỏi cô lúc nào trở về, Nhiễm Việt suy nghĩ một chút. Nói 2 ngày nữa bàn chuyện xong sẽ trở về. Đỗ Liên Trần trước nay luôn ung dung, bây giờ trong giọng nói lại khó nén sự nôn nóng. Cô mau chóng trở lại, Trung Khôn mua mảnh đất kia có vấn đề, hiện công ty đã loạn thành một mớ bỏng bong, Tiểu Việt cô cần phải trở về hỗ trợ. Một nụ cười lan ra nơi đáy mắt Nhiễm Việt, lời nói ra lại rất nghiêm túc. Chuyện bàn bạc bên này cũng tiến vào thời điểm mấu chốt, chờ bàn ổn thỏa xong, tôi lập tức trở về. Đỗ Liên Trần tất nhiên không thể bảo cô bỏ chuyện của công ty giải trí qua một bên mà chạy về lo chuyện công ty bà ta, nhưng dặn tới dặn lui bảo cô phải trở về nhanh một chút. Nhiễm Việt luôn miệng đồng ý, để điện thoại xuống, cô trầm mặc nhìn Chỉ Tình vui vẻ bận trước bận sau. Chỉ Tình quay đầu lại cho cô một ánh mắt dụ người, hỏi. Bây giờ em rất giống một cô vợ nhỏ phải không? Nhiễm Việt bị cô ấy chọc cười, nói. Thật xin lỗi, chị là hoa có chủ, em có là vợ hiền cũng vô dụng. Chỉ Tình bĩu môi dậm chân, một chút trí tưởng tượng cũng không cho người ta. Chấm, sau khi xuất viện, Nhiễm Việt lại về khách sạn ngây người 2 ngày, mới chậm rãi thu dọn đồ đạc trở về thành phố Hát, vừa xuống máy bay, liền bị Đỗ Liên Trần phái lái xe tới trực tiếp đến nhà họ Tần. Góc truyện audio.com, một thời gian không gặp, Đỗ Liên Trần trước kia luôn cao quý lãnh diễm xem ra tiểu tụy rất nhiều, nhìn thấy Nhiễm Việt liền nhíu mày nói với cô. Trung Khôn kia có lòng tham nhưng rắn không nuốt nổi voi, hiện tại số tiền trước đó đều quăng vào hết, hơn nữa quyền sử dụng miếng đất kia có sự tranh chấp, đem đi đấu giá căn bản là bất hợp pháp. Nhiễm Việt hỏi ngay, mời luật sư chưa ạ? Đỗ Liên Trần xoa thái dương, thở dài nói. Đã mời, sau khi luật sư kiểm tra hợp đồng, nói có chút mơ hồ, ý ông ta là lần đầu tư này của chúng ta rất có thể một đi không trở lại. Nhiễm Việt khiếp sợ, vấn đề lớn như vậy, lúc trước sao lại không nhìn ra? Quyền sử dụng đất đó không có vấn đề, nhưng có hạn chế tính sử dụng căn bản. Không cho xây dựng nhà cửa kiến trúc, cho nên mua khu đất đó cũng chỉ có thể để không, hoặc cho thuê. Đỗ Liên Trần cười lạnh, hiện tại tin tức đã truyền ra, muốn bán đi cũng không ai dám muốn, tôi bỏ nhiều tiền như vậy, lại mua một thứ có thể nhìn không thể dùng. Nhiễm Việt cũng trầm mặc, cứ thế này, công ty sẽ không có vốn lưu động. Đỗ Liên Trần dựa người vào trên ghế sofa, có chút thất thần nói. Đó là toàn bộ gia sản của tôi, lẽ nào sẽ bị hủy hoại như thế? Nhiễm Việt cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm bà cũng có ngày này. Chuyện này, có thể nhờ Tần tiên sinh giúp đỡ không? Chỉ cần ông ấy đồng ý bỏ tiền ra làm vốn lưu động, tình huống sẽ không quá tệ. Nói đến Tần Trọng Dương, Đỗ Liên Trần lại bất đắc dĩ. Từ lúc mới bắt đầu, ông ấy đã phản đối tôi tự tạo sự nghiệp, hiện tại xảy ra chuyện thế này, ông ấy sẽ bảo tôi sớm đóng cửa công ty đi. Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, chuyện này xác thực rất phù hợp với phong cách của Tần Trọng Dương, lại nghĩ nữa rồi nói tiếp, hoặc là Đỗ ra bên kia. Đỗ Liên Trần khoát tay, tôi hỏi qua em trai tôi rồi, nó cũng nói không có biện pháp. Còn anh trai bà ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì bọn họ đã trở mặt. Trong cái giới này nhìn thì phú quý kỳ thực chỉ toàn cơ hội và lợi ích, kẻ dệt hoa trên gấm thì nhiều, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít lại càng ít, ngay cả người thân của mình cũng như vậy, huống chi là người khác. Nhìn vẻ bất lực hiếm có của Đỗ Liên Trần, trong lòng Nhiễm Việt vui vẻ, lúc trước bà ta vì tư lợi của bản thân mà thiết kế ra vụ tai nạn xe kia, lúc này cũng bởi vì tư lợi khiến mình sa vào khốn cảnh, quả nhiên là báo ứng phải nhận. Trải qua lần tổn thất nặng này, công ty trong tay Đỗ Liên Trần duy trì tiếp cũng không thành vấn đề, nhưng không có nguồn tài chính đi vào, muốn phát triển lớn mạnh sẽ rất khó, trừ phi bà ta có thể mời được nguồn đầu từ mới rót vào, nhưng dựa vào tình huống trước mắt, người nguyện ý giúp bà ta gần như không có. Đỗ Liên Trần lần nữa thở dài. Tôi định sa thải Trung Khôn, thời gian này cô trông coi hai bên đi, cũng tiện để bồi dưỡng người mới, phía luật sư cô cũng đi theo xem có thể giảm tổn thất xuống đến thấp nhất không. Tiểu Việt vẫn là cô đáng tin hơn, trước kia tôi nên nghe cô. Nhiễm Việt không lên tiếng, thời điểm này cô chỉ cần yên tĩnh nghe là được. Lúc rời khỏi nhà họ Tần đã là buổi tối, mặc dù Đỗ Liên Chân giữ cô lại ăn cơm, nhưng bị cô từ chối nhã nhặn. Biết rõ Tần Chí Viễn đã ở nhà làm cơm đợi mình, cho nên cô nóng lòng về nhà, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, lúc mở cửa nhà ra, trong phòng lập tức lộ ra ánh đèn ấm áp, nháy mắt xua tan hết mệt mỏi trên người cô, mà người đàn ông cao lớn đẹp trai đang tựa trên vách tường trước cửa nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Nhiễm Việt đi tới cho anh một cái ôm thật chặt, Tần Chí Viễn hôn lên vành tai cô, nói: "Hoan nghênh về nhà, muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước?" "Vết thương khôi phục thế nào, còn đau không?" Nhiễm Việt ngẩng đầu nhìn anh, liếm liếm môi khẽ nói: "Em muốn ăn anh trước." "Cách chương."